Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 159. Giờ khắc này, đóng vai Thượng Đế, một đường tiến lên, Đường Tranh thấy được loài cá thành công tiến hóa. Theo thời tiết biến ấm, mặt biển thủy vị giảm xuống, trần trụi mặt đất nổi lên mặt nước. Có bộ phận loài cá giống loài lựa chọn tiến hóa lên lục địa, ra đời vị thứ nhất lưỡng cư sinh vật, tiến hóa ra tay chân, có thể theo trong không khí hấp thu dưỡng khí phổi, rút đi vảy cá, sinh trưởng ra lông tóc, có thể theo làn da bài xuất mồ hôi đến thích ứng mặt đất nhiệt độ cao. Lại có lông tóc có thể bảo hộ non mềm da thịt. Sau đó, loại này bò lên trên lục địa lưỡng cư loài cá lại bắt đầu thuận theo hoàn cảnh. Bắt đầu hướng phía nhiều cái góc độ đi tiến hóa. Di chuyển đến trong rừng rậm lưỡng cư loài cá. Vì ngắt lấy cây cao trên trái cây, không thể không tiến hóa ra càng thêm linh xảo tứ chi cùng sắc bén nanh vuốt, để bọn chúng có thể tốt hơn trên tàng cây di động. Di chuyển đến bình nguyên viễn cổ lưỡng cư cá, vì bắt linh động con mồi nhóm, tiến hóa ra khoan hậu bàn chân cùng lực bộc phát cực mạnh tốc độ. Nhỏ yếu nhất lưỡng cư loài cá, tại mặt đất đã mất đi sinh tồn hoàn cảnh, bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, tiến hóa ra lông cánh đầy đủ cánh, hiệp trợ bọn chúng tốt hơn tại chân trời bay lượn. Đến tận đây, một cái phì nhiêu, chuỗi sinh vật kiện toàn sinh vật văn minh thời kỳ đến. Đường Tranh tăng thêm tốc độ chạy, nhìn thấy khủng long sinh ra, cùng lần thứ nhất sông băng thế kỷ đến, lại đến khủng long diệt tuyệt, băng tuyết tan rã, vòng đi vòng lại, phồn hoa lần nữa phủ kín đại địa. Đây hết thảy nhìn, đều giống như trên địa cầu đã từng bất cứ lúc nào ở giữa diễn hóa xuất kết quả. Cùng viên tinh cầu này hoàn toàn không có bất luận cái gì liên quan. Dù sao, cũng không phải là mỗi một hành tinh đều sẽ xuất hiện khủng long, cũng đều sẽ biến thành sông băng kỷ nguyên. Toàn bộ trong vũ trụ cũng tìm không ra hai viên quỹ tích hoàn toàn như đúc đồng dạng tinh hệ. Sinh mệnh diễn biến tự nhiên cũng sẽ không tương đồng. Mà văn minh thánh địa làm trên viên tinh cầu này cấm địa, tại sao lại bày biện ra trên địa cầu sinh mệnh diễn biến? Vẫn là nói, chỉ là thượng vị giả an bài tốt. Đường Tranh trong lòng không chiếm được đáp án, lưu cho hắn duy nhất một con đường, chính là không ngừng hướng về phía trước. Tại dài dòng chạy bên trong, hắn đã chậm rãi quên đi thời gian ý niệm, theo hư vô hành lang tiến trình chuyển giới. Hắn hiện tại một bước, rất có thể chính là vạn năm. Rất nhiều hình ảnh thay đổi trong nháy mắt, tựa như là bị tăng nhanh gấp mấy trăm lần băng nhạc. Hắn lần thứ nhất thấy tận mắt nhân loại tiên tổ đứng thẳng vượn sinh ra. Bọn hắn bắt đầu học được lợi dụng lửa, lợi dụng công cụ. Bọn hắn bắt đầu ở trong sơn động đục khắc bích họa. Lần thứ nhất thanh đồng khí sinh ra, đồ sắt vận dụng, hơi nước đột phá, điện lực ra mắt, mới cách mạng công nghiệp bộc phát. To lớn vũ khí hạt nhân bị chế tác thành hình, hàng không vũ trụ kỹ thuật thành thục. Kiểu mới khoa học kỹ thuật cải biến nhân loại sinh tồn. Vì hơn nhanh gọn, nhân loại nghiên cứu ra mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật. Đến tận đây, Đường Tranh cạnh bên hư vô hành lang trên bỗng nhiên bắn ra một đạo lựa chọn. Phải chăng tiếp tục mô phỏng sinh vật người nghiên cứu phát minh? Đây là Đường Tranh tiến nhập văn minh thánh địa về sau, lần thứ nhất có được cải biến quyền lợi, tựa như là được trao cho Thượng Đế chức năng. Đạo kia khoa học kỹ thuật ánh sáng cảm giác 10 phần chạm màu lam trên màn hình, còn nhộn nhạo sóng nước. Đường Tranh cách hành lang nhìn về phía bên ngoài, nhìn như phồn vinh hết thảy. Lại cúi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay mình hoa văn giao thoa kinh mạch cùng mạch máu. Cái này hành lang bên ngoài thế giới, đến cùng là giả lập cảnh tượng, vẫn là mặt khác một tầng chân thực. Chấm ngoặc kép. Đường Tranh bỗng nhiên cảm giác nâng lên thủ trưởng nặng nề vô cùng. Quyết định của hắn sẽ cải biến cái này hành lang bên ngoài. Hắn không cách nào chạm tới mảnh thế giới này phát triển. Là, hoặc là, không, Đường Tranh không có gấp lựa chọn, mà là hít sâu một khẩu khí, đem suy nghĩ rút về trong hiện thực. Hiện tại trong hiện thực, Sakurai Rika xuất lĩnh mô phỏng sinh vật người đại quân ngay tại nhanh chóng tiêu diệt nhân loại. Bởi vậy có thể thấy được mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật tệ nạn. Hắn trước đây nghìn lần luân hồi, đều chỉ là theo một cố định thời gian bắt đầu. Mỗi một lần đều là tại mô phỏng sinh vật người sắp tiêu diệt nhân loại trước một tháng. Cho hắn một tháng thời gian, nhưng cũng không có cho hắn lựa chọn quyền lợi. Chỉ cấp hắn nhìn như tự do hành động. Nhưng cùng lần này lựa chọn căn bản khác biệt. Kia hơn ngàn lần luân hồi, liền phảng phất đem hắn đặt vào một cái từ bên ngoài khóa lại gian phòng. Hắn trong phòng, vách tường là không thể phá vỡ. Cửa chỉ có ở bên ngoài dùng khóa khả năng mở ra. Đã đến giờ liền sẽ tử vong. Trong phòng đạo cụ rất nhiều. Có thể mỗi đồng dạng đạo cụ đều không thể phá hư kiên cố vách tường cùng cửa. Hắn 1000 lần luân hồi. Đơn giản chỉ là lựa chọn khác biệt đạo cụ ý đồ phá hư bức tường kia thôi. Đến cuối cùng đường tranh phát hiện. Vô luận loại kia đạo cụ đều không thể phá hư kia mặt tường. Hắn mãi mãi cũng ra không được. Mà bây giờ lựa chọn, thân phận của hắn đổi chỗ. Hắn xuất hiện ở khóa lại bên ngoài phòng. Trong túi còn có chìa khóa. Mở cửa hay không? Chỉ nhìn chính hắn lựa chọn thế nào. Lựa chọn mở ra, lấy ra chìa khóa mở ra khóa là được rồi. Rất đơn giản thao tác. Lựa chọn tiếp tục đóng lại. Vậy hắn liền có thể đứng ở bên ngoài. Lẳng lặng thưởng thức người bên trong biểu diễn. Khóa lại cánh cửa này. Trong cửa ngoài cửa, liền phảng phất đại biểu hai cái chiều không gian. Tại ngoài cửa dễ như trở bàn tay có thể làm được sự tình. Tại trong môn lại vắt hết óc đều không thể cải biến. Ta lựa chọn, không, đường tranh trần chờ một lát sau. Đem thủ trưởng đặt tại, không, phía trên. Hắn làm thượng đế, đối hành lang bên ngoài thế giới giả tưởng tiến hành chi phối. Cấm tiếp tục nghiên cứu phát minh mô phỏng sinh vật người chỉ lệnh hạ đạt qua đi. Hành lang bên ngoài những cái kia nhân loại, liền bắt đầu lực mạnh phong tỏa mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật. Bọn hắn, không thể nói vì cái gì. Liền phảng phất từ nơi sâu xa có thiên ý chỉ dẫn lấy bọn hắn muốn như vậy làm. Thật giống như đói bụng muốn ăn cơm, vậy lại muốn ngủ như thế. Phong tỏa mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật cũng thành một loại chuyện ắt phải làm. Bị ấn khắc tại bọn hắn, mỗi một người trong đầu. Hiện tại, thỉnh tiếp tục đi tới. Nhìn xem ngươi thay đổi thế giới về sau bộ dáng. Hành lang màn sáng nổi lên hiện ra một hàng chữ. Chỉ dẫn lấy đường tranh tiếp tục hướng phía trước. Hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn cái này tại hành lang trong thế giới có thể đóng vai thượng đế người. Lúc này lại muốn nghe theo mặt khác một loại nào đó không biết khoa học kỹ thuật chỉ dẫn. Đường tranh cười khổ lắc đầu. Trong lòng không khỏi có chút hoang đường cảm giác. Cất bước hướng về phía trước. Cũng quan sát đến thế giới bên ngoài. Không có trí năng AI lĩnh vực này nghiên cứu về sau. Nhân loại khoa học kỹ thuật bắt đầu hướng phía tinh tế văn minh nghiêng. Nhiều tài nguyên đầu nhập. Bay ra Thái Dương hệ trở thành bọn hắn duy nhất chính trị chính xác con đường. Càng ngày càng tân tiến các phi thuyền bị liên tiếp tạo ra. Nhân loại lần đầu đổ bộ hỏa tinh. Đồng thời bắt đầu nếm thử tại trên sao hỏa thành lập vũ trụ nghiên cứu khoa học đứng. Đường tranh lúc này phát hiện. Không biết rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu. Hắn có thể tại màn sáng trên điều chỉnh thời gian khoảng cách. Hắn đem một bước đổi thành một năm. Bước mấy bước về sau, hành lang thế giới mấy năm trôi qua, nhân loại tại trên sao hỏa thành lập vũ trụ nghiên cứu khoa học đứng quy mô biến lớn. Chừng một cái cư xá diện tích lớn nhỏ, bọn hắn đem trên địa cầu đại quy mô có thể vun trồng thổ nhưỡng đưa vào hỏa tinh nghiên cứu khoa. Học đứng ở giữa, bắt đầu ở trong đó trồng thực vật, đồng thời tạo một người công hồ nhỏ, thu thập từ nhỏ trong hồ sinh ra lam tảo. Lam tảo đối với cải tạo thổ nhưỡng, đồ ăn, dầu hỏa loại này nhiên liệu, cùng dưỡng khí sản xuất, là thiết yếu vật, địa cầu khởi nguồn của sự sống, cũng là theo lam tảo bắt đầu, bồi dưỡng những này nhỏ xíu nguyên thủy sinh mệnh, là nhân loại ý đồ tại hỏa tinh định cư, đồng thời thông qua tự nhiên thai nghén sinh mệnh lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, đường tranh liền phát hiện, tự mình có được càng nhiều có thể giải tỏa đặc quyền. Hắn được cho biết, Tại văn minh trong thánh địa, thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Người có thể đem nơi này hiểu thành lỗ đen tầm nhìn. Ở phía ngoài xem ra, nơi này thời gian trôi qua cơ hồ đứng im. Trái lại, người ở chỗ này hết thảy hoạt động quỹ tích. Đợi cho ngươi sau khi rời khỏi đây, ngoại giới liền không. 0000001 giây cũng còn không có đi qua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm kiếm được đáp án chính xác, đồng thời đi ra vùng cấm địa này. Như vậy, vấn đề là cái gì? Đường Tranh hỏi lại, vấn đề là, nếu như ngươi có thể trưởng khống cái thế giới này tất cả nhân loại, ngươi nên như thế nào một mực duy trì bọn hắn kéo dài? Ngăn cản bọn hắn nghênh đón diệt vong một khắc này. Ngươi là ai? Vì cái gì có thể cấp cho ta loại này quyền lợi? Đường Tranh ý đồ đào sâu ra một vài thứ, nhưng hắn thất bại. Hành lang màn sáng không còn thay hắn đáp lại. Đường Tranh cũng không có hỏi nhiều nữa. Đã tại hành lang thế giới, thời gian sẽ không trôi qua. Vậy hắn liền có thể yên tâm to gan quan trắc. Đồng thời, hắn cần thông qua loại này giả lập diễn luyện, đến tìm kiếm đến một cái thuộc về mình đáp án. Một cái có thể đối kháng trong hiện thực mô phỏng sinh vật người đáp án. Lần này, hắn tại ngoài cửa, hắn có thể khống chế đồ vật càng nhiều. Có lẽ tìm kiếm được kết quả sẽ khác biệt. Đường Tranh phát hiện, hắn hiện tại có thể đem hành lang thế giới sơ lược co lại đồ phóng đại. Chỉ cần đầu ngón tay sờ nhẹ, hoặc liền chút, lớn nhất có thể phóng đại đến. Hắn có thể rõ ràng gần cự ly quan trắc bất luận cái gì một người loại sinh hoạt quỹ tích. Tỉ như vén lên một cái đang tắm nữ sinh màn cửa. Đương nhiên, Đường Tranh là vô tình, mà cái kia tắm rửa nữ sinh cũng chỉ là lầm bầm một câu, hôm nay gió làm sao như thế lớn. Liền đem màn cửa kéo tốt, quan trắc lâu, hắn cũng sẽ làm ra một chút tùy tâm sở dục sự tình. Tỉ như đem một người loại theo trong lúc ngủ mơ điều khiển. Đem hắn chuyển rời đến mặt khác một chỗ bình nguyên. Đợi hắn tỉnh ngủ về sau, liền sẽ nóng nảy hướng nơi đó ký giả truyền thông đưa tin. Ta ngày hôm qua xuyên qua, có người ngoài hành tinh đem ta dẫn tới một chỗ ở ngoài ngàn dặm bình nguyên. Ta hướng thượng đế thề đây hết thảy cũng là thật. Cái người kia lời thề son sắt nói. Không phải vậy các ngươi rất khó giải thích. Vì cái gì ta tại nhà mình đi ngủ, một đêm liền đi tới ở ngoài ngàn dặm bình nguyên. Truyền thông đưa tin về sau, một lần gây nên tất cả mọi người nhiệt nghị, các loại suy đoán phô thiên cái địa. Càng về sau, bởi vì người kia không bỏ ra nổi bất kỳ chứng cứ, chuyện này liền không giải quyết được gì, bị tất cả mọi người xem như cọ nhiệt độ một loại phương thức thôi. Nghĩ lửa muốn điên rồi đi, lấy hiện tại máy bay kỹ thuật. Ban đêm mua tấm vé, tỉnh lại sau giấc ngủ không liền đến rồi. Bao lớn điểm thí sự cũng tới bác ánh mắt. Cuối cùng, thuyết pháp này đạt được tất cả mọi người nhất trí khẳng định. Chuyện này liền không còn bị người đề cập. Đường Tranh phát hiện, bị chuyển di người trong cuộc. Tại đối mặt đông đảo nghi ngờ cùng chửi rủa. Lâu về sau, nội tâm của hắn ý nghĩ cũng sinh ra dao động. Hắn bắt đầu hoài nghi tự mình là không là thật trong giấc mộng. Mộng du phát tác, mua một chương thông hướng bình nguyên vé máy bay. Vì thế, hắn còn nhìn nửa năm bác sĩ tâm lý. Giống như vậy sự tình, mỗi ngày đều sẽ phát sinh hàng ngàn hàng vạn kiện. Mới đầu, Đường Tranh làm không biết mệt quan trắc. Những này nhân loại hết thảy tất cả hành vi, cũng dưới mí mắt của hắn tiến hành. Vô luận là ân ái tình lữ ban đêm tiến hành một loại nào đó không thể cho ai biết xấu hổ nóng nảy vận động, vẫn là nào đó đầu quảng trường bang phái trong đêm tối phát sinh sống mái với nhau. Nước nào đó tổng thống thượng vị được tuyển, nào đó mẫu ra đứa bé nghèo khó xuất sinh lại thi vào thế giới đỉnh lưu đại học. Nhân gian muôn màu, tựa như là phát ra cảnh tượng phim, từng cái tại hắn trước mặt hiện ra. Bất quá cùng xem cảnh tượng phim khác biệt chính là, những người này hết thảy, cũng tại Đường Tranh trong khống chế. Ban đầu lúc, Đường Tranh cũng sẽ căn cứ từ mình cảm xúc đi làm ra một chút lựa chọn. Tỉ như phách lối hắc lão đại, nơi đó một phương bá chủ, đốt xiết gian bạc việc ác bất tận. Đường Tranh có thể nhường hắn ngày thứ hai liền chết bởi não ngạnh hoặc bệnh tim. Một quốc gia trật tự rối loạn vô chương. Bách tính dân chúng lầm than. Hắn cũng có thể ngầm thao tác đề cử một vị có năng lực tổng thống lên đài. Nhường hắn đem quốc gia này quản lý ngay ngắn rõ ràng. Duy nhất không cho phép, chính là hắn không cách nào giao phó những này nhân loại năng lực đặc thù. Nhưng dần dà, Đường Tranh phát hiện tự mình làm hết thảy, kỳ thật đều là vô dụng công. Xử lý một cái hắc lão đại, nơi đó trị an cũng không có biến tốt. Sẽ có tân nhiệm hắc lão đại thượng vị, tiếp tục ức hiếp chung quanh bách tính. Một quốc gia dân chúng lầm than, hắn chỉ lệnh một tên ưu tú tổng thống lên đài. Nhưng dần dà, vị kia tổng thống cũng sẽ tại cái này thùng nhuộm hoàn cảnh dưới. Bắt đầu thông đồng làm bậy. Hắn nhìn như cải biến rất nhiều đồ vật. Nhưng trên thực tế hết thảy cũng không có thay đổi. Cho đến cuối cùng Đường Tranh chết lặng nhìn xem chúng sinh hết thảy. Có người bởi vì nghèo rớt mùng tơi. Bệnh nặng chết tại trước cửa bệnh viện. Có người đại phú đại quý. Trái ôm phải ấp. Kiếm lời lấy lòng dạ hiểm độc tiền. Chuyện như vậy mỗi ngày trình diễn mấy ngàn lần, mấy vạn lần, mấy chục vạn lần, hắn đã không có tinh lực đi quản. Hoặc là nói, những người này sinh tử, trong mắt hắn đã trở nên chết lặng không thôi. Tựa như là xem một chuỗi chỉ có con số báo cáo. Tăng cũng tốt, giảm cũng tốt, hắn mà không quan tâm. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là bởi vì hắn cái này thượng đế bỏ bê quản lý. Lại hoặc là nhân loại phát triển tất nhiên quá trình. Nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật dừng bước tại hỏa tinh tìm tòi. Bởi vì nhân loại ở giữa mâu thuẫn xã hội rất có tăng lớn. Dẫn đến nhiều nước lâm vào trạng thái chiến tranh. Nhưng lúc này đây chiến tranh cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Lúc này những này nhân loại khoa học kỹ thuật. So Đường Tranh hiện nay chỗ thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật còn muốn tiến thêm một bước. Chỉ ít bọn hắn đã hoàn thành hỏa tinh trạm không gian. Mà dạng này khoa học kỹ thuật đưa lên nhập trong chiến tranh là một cái rất khủng bố sự tình. Nhân loại tại trong chiến tranh diệt vong. Không có mô phỏng sinh vật người. Có thể bởi vì kiểu mới khoa học kỹ thuật lực lượng. Cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn xung đột. Có cái hoàn toàn không để ý tới trí tổng thống. Ấn xuống siêu phóng xạ đánh đưa lên cái nút. Nửa cái lục địa nhân loại diệt tuyệt. Hành lang thế giới rơi vào hỗn chiến. Sau đó, diệt vong. Lúc này, hành lang thế giới chậm rãi nhô ra một tổ số liệu. Ngài QSJ số 00001 mô phỏng thế giới. Nhân loại đã diệt tuyệt. Trò chơi thất bại. Thỉnh một lần nữa trở về nơi cũ hành lang điểm xuất phát. Lần nữa ghi vào mô phỏng thế giới QSJ 00002 hào. Lần này. Ngài đem có hai lần cỡ lớn lựa chọn quyền lợi. Đường Tranh bỗng nhiên ý thức được. Tạo thành nhân loại không thể tránh khỏi mâu thuẫn xung đột. Là bởi vì nhân loại từ lúc vừa ra đời liền bị cố định hoàn cảnh thật sâu ảnh hưởng tới bọn hắn. Loạn thế sẽ không ra anh hùng. Sẽ chỉ ra kiêu hùng. Chỉ có cải biến hoàn cảnh. Có lẽ mới có thể thay đổi biến những này nhân loại. Nếu là đem bọn hắn cũng chuyển rời đến một cái bắt đầu sống lại lần nữa tinh hệ bên trên. Hoàn cảnh phương diện bình đẳng. Đại gia hết thảy nhân tố cũng đều bình đẳng. Sẽ có hay không có không đồng dạng kết quả. Đường Tranh tự lẩm bẩm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.